Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Tĩnh Hàm, đang dậy đâu, bên ngoài nháy mắt sấm sét từng trận, Tĩnh Hàm hoảng sợ, nâng tay đem chính mình kia phiến cửa sổ có hơi mở khe hở. Trong phòng học thật sự có chút khó chịu, đợi đến tan học, hôm nay là cuối tuần, nghỉ, trọ ở trường các học sinh dồn dập đều trở về phòng ngủ. Chuẩn bị ngày mai về nhà, nàng đeo túi sách bao đi ra ngoài nhìn nhìn, sắc trời đen kịt, mưa còn đang không ngừng dưới, chỉ là không có sét đánh, may mà ngày hôm qua ba ba nhìn dự báo thời tiết. Hôm nay dặn nàng mang theo cái du, Tĩnh Hàm xuống lầu, dừng một chút, quay đầu nhìn lầu một thang lầu phía dưới, cất bước nhẹ nhàng đi qua. Đồng học, ngươi làm sao vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi. Một vị nữ hài khoanh tay, cúi đầu đang tại phát run, nghe người thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, Tĩnh Hàm sửng sốt, hoảng hốt một cái chớp mắt cô bé này ánh mắt là lục sắc. Người, nữ hài nhìn nhìn nàng, đột nhiên cúi người bò sát lại đây, Tĩnh Hàm mở to mắt nhìn nàng này kỳ quái hành vi. Này, địa thượng dơ bẩn, người có hay không là không thoải mái a? Nàng leo đến trước mặt, đột nhiên thân thủ cầm tay nàng. Hơi lạnh bàn tay nhường Tĩnh Hàm theo bản năng nhíu mi. Cần ta đưa ngươi đi phòng y tế sao? Nàng lại hỏi, nữ hài nhìn nàng không chớp mắt, tinh thuần mà ôn hòa khí chàng. Là một cái mềm mại ấm áp nhân loại, ngài nguyện ý cho ta một chút che chở sao? Kia tiếng sấm thật sự quá dọa yêu. Người Tĩnh Hàm cười khan một tiếng, này đồng học là xem tiểu thuyết TV tẩu hỏa nhập ma a? Cũng đúng. Tuổi này trung nhị không hiếm thấy, người trước đứng lên đi, đến, Tĩnh Hàm nói đem nàng nâng dậy đến, nữ hài tựa hồ thật sự thực không thích hợp, cả người đều là mềm mại, tựa vào Tĩnh Hàm trên người, thoải mái hút vài hơi, thật tốt, thật ấm a, ngài nói, ta là người sao, nàng đột nhiên hỏi, Tĩnh Hàm thần sắc một mộng, hả, nàng đỡ nữ hài đi ra, lúc này mới thấy rõ ràng. Nàng tựa hồ là cái cosplay đam mê người, trên vai trên thắt lưng đều là lông xù, phía sau còn viết một cái đuôi to, theo hai người di động, đuôi to cũng theo giật giật, Tĩnh Hàm giật mình, ta nhớ ra rồi, trường học chúng ta có cái anime xã hội, bất quá không vài người, ngươi chính là một thành viên đi, kỳ thật ngươi này thân rất dễ nhìn, nhưng là ở trường học lời nói, không nên quá thích hợp. Hơn nữa hiện tại đổ mưa, thực dễ dàng bẩn, cái gì? Ý của ngài là, ta là người, nữ hài đến gần cổ nàng, thì thào hỏi, đương nhiên a, ngươi nhất định là cá nhân a, bất quá ta xem ngươi bây giờ, thích không sai, nhưng mà vẫn muốn có thiết chế, ngươi có chút phân không rõ hiện thực cùng sắm vai, Tĩnh Hàm quay đầu. Thật sự là của nàng hô hấp có chút gần, ngài thật tốt, cảm tạ ngài. Ta sẽ báo đáp ngài, nói ra ngài nguyện vọng đi, nhân loại, nàng khẽ than, Tĩnh Hàm thầm nghĩ xong, này thật đúng là chơi tẩu hỏa nhập ma, nàng chính là ăn Tết thời điểm gặp qua sơ trung tiểu đệ đối với nàng kêu lên ngư thần nhân loại cái. Gì, bây giờ lại còn thấy một cái, không cần, ngươi hảo hảo học tập, chính là tốt nhất báo đáp, nàng cũng chỉ có thể thuận thế nói. Thật sao? Ngài thật sự là không song trong nhân loại, khó gặp ưu tú, cảm tạ ngài, không tham lam nhân loại, nàng nhẹ giọng nói. Tĩnh Hàm cầm lấy cô bé này trên vai vò tay, sắc mặt đã có điểm duy trì không nổi. Cái kia, ta trước đưa ngươi đi phòng y tế đi, ta xem ngươi thật sự không tốt lắm a, thỉnh cầu ngài cho ta che chở. Cho ta một chút đi, nàng tiếp tục nói. Tĩnh Hàm hai tay chống nàng. Thấy nàng thật sự thập phần khó chịu bộ dáng, một bên bắt người đi phòng y tế đi, vừa nói, ngươi đừng nói cái gì ngài, ta nghe rất kỳ quái, ta gọi Tịch Tĩnh Hàm, lớp 10 nhất ban, ngươi là cái nào ban a? Cô bé kia sửng sốt, nâng tay phúc ở tay nàng, Tĩnh Hàm, âm điệu du chậm, ngươi nói cho ta biết tên, đây chính là đồng ý, cảm tạ ngài che chở, cô nương tốt, Tĩnh Hàm buông mi. Tay nàng chậm rãi rời đi, lòng bàn tay lưu lại một cái cực xinh đẹp tinh xảo tiểu xà bạch ngọc bội. Con rắn kia trên người mảy may tất hiện, vảy mượt mà khả ái. Hai con mắt là lục sắc, hẳn là lục sắc bảo thạch, trán còn có một chút hồng. Đây là đưa cho ngươi tiểu lễ vật, ta gọi làm Xà Nguyên, nàng để sát vào cái trán của nàng một nụ hôn. Hít một hơi thật sâu, ngừng sinh khí lực, đứng thẳng người, cười có hơi nhìn nàng, nâng tay chậm rãi phủ chạm qua nàng khuôn mặt, chúng ta về nhà đi. Tĩnh Hàm hoảng hốt hồi thần. Bỗng đôi mắt trợn to, cô gái trước mắt nháy mắt biến mất, nàng mãnh hất đầu, xoa xoa mắt mờ, vẫn không có, ầm vang, lại là một tiếng sấm sét. Tĩnh Hàm run lên, nhìn hôn ám trường học bốn phía, chợt cảm thấy một cổ khí lạnh dâng lên, bản thân bất lực hù dọa chính mình, ta nói không chừng là xuất hiện ảo giác, nàng lầm bầm. Bỗng nhiên mò lên cổ, chạm tay là một khối lạnh ngọc, nàng liếc mặt, mạnh lui về phía sau hai bước, kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, xoay người liều mạng vọt vào màn mưa, lại đi ngang qua an viên cửa, nàng nghiêng đầu thế nhưng lại nhìn thấy hắn. Hỗn độn đại não có hơi tỉnh táo lại, Tĩnh Hàm chấn định lại, may mà lúc này mưa không lớn, nàng vội vàng chống ra cái du, đi tới an viên cửa, Diêm Phong, nàng đứng ở trong mưa kêu, theo liền muốn đặt bước tiến vào, Diêm Phong nhìn trên người nàng mưa khí, nhíu nhíu mi, đứng lại, nàng sửng sốt, giơ giơ trong tay cái du, hai ta không phải ở một đống lâu nha, lại đây, ta có cái du. Cùng nhau trở về, Diêm Phong lắc đầu, ngươi đi, mưa không đình ai nha, lúc này mưa lại không lớn, cái này thời tiết, đợi một hồi mưa không ngừng ngược lại càng lớn làm sao được. Ngươi xem trời tối hơn nhanh, đợi lát nữa một mình ngươi gặp mưa trở về a. Tĩnh Hàm để sát vào đi kéo tay hắn, Diêm Phong tốc độ nhanh chóng, nháy mắt tránh thoát tay nàng, Tĩnh Hàm chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Há miệng thở dốc, Diêm Phong, nguyên lai ngươi là thật lợi hại, ngươi tốc độ này, cùng trên TV diễn loại kia tương xứng a, nhưng dù vậy. Theo Tĩnh Hàm động tác, trên dù giọt mưa vẫn là chiếu vào trên MU bàn tay. Diêm Phong buông mi nhìn trên MU bàn tay vài giọt thủy châu. Thần sắc một chút hung ác lên, hung hăng chừng mắt nhìn nàng một chút, lăn, nhạt. Tĩnh Hàm còn chưa kịp phản ứng. Diêm Phong giống như lần trước một dạng, lại vọt vào màn mưa chung không thấy thân ảnh, nàng nhíu nhíu mi, tính, hắn không cảm kích, nàng cũng không cần muốn thượng đuổi nhi. Tĩnh Hàm cầm dù vội vàng đi ra đi, đến cửa cầu thang cất dù, nàng vừa đến 4 tầng, liền thấy thang lầu góc hẻo lánh nằm sấp một cái nhỏ chó săn. Tĩnh Hàm lại gần, con chó kia quay đầu đi không để ý tới nàng, bất quá một lát lại quay đầu. Nâng móng vuốt lung lay, Tĩnh Hàm xác định, vươn ra đầu ngón tay đâm một cái đầu của nó, ngươi còn biết trở về nha, ngươi không phải thực thông minh nha, lần trước như vậy dễ dàng liền chạy, phỏng chừng chính là kia hồi đem kẻ trộm bỏ vào gia môn. Trộm đi ta tất cả đồ ăn vặt, tiểu cầu tựa hồ hết sức yếu ớt, mắt to nửa mở không bế, trong cổ họng hai tiếng lẩm bẩm mà ni. Tĩnh Hàm tức giận. Đem hắn ôm dậy đặt ở trong ngực che, như thế nào mỗi lần gặp ngươi ngươi đều cả người ướt đẫm. Biết rõ sợ lạnh còn đi trong mưa chạy, ta không tốt sao, cho ngươi ăn cho ngươi uống cho ngươi địa phương ngủ, ngươi còn chạy đến 5 tầng, nàng nhìn cách vách, cửa cái đệm khô ráo, không có chủ nhân trở về vào cửa dấu vết, mặc dù hắn thực không khách khí, Tĩnh Hàm vẫn có chút lo lắng. Một cái luôn đánh nhau đắc tội nhiều người như vậy người. Tuổi không lớn, ngày vừa nhanh đen, trên người cũng không bao nhiêu tiền, ngay cả cái di động đều không có người. Không biết một người ở bên ngoài như thế nào qua. Nàng mở cửa vào phòng, Tịch ba ba đang tại phòng bếp giúp Tịch mụ mụ rửa rau. Nghe thanh âm thăm dò hỏi đầy miệng, Hàm Hàm a, hôm nay thế nào trở về muộn như vậy a? Trong lòng ngươi là cái gì nha? Này, ba mẹ, đây là ta nhặt được, ta trước cũng ăn qua nó, thực thông minh khả ái, chính là xem nó rất đáng thương, chúng ta nuôi đi, nàng cẩn thận trưng cầu ý kiến. Lưu lạc cầu bình thường mang bệnh khuẩn nhiều nha, Tịch ba ba nói thầm mà qua đến. Nâng tay mở ra tiểu cầu, bất quá con này cũng không tệ lắm, nhìn lông tóc lông bóng loáng, là cái thực khỏe mạnh, chính là gầy đến thực. Đi, ngươi muốn tưởng dưỡng liền dưỡng đi, bất quá ngày sau phải cấp hắn làm tốt thủ tục a. Tĩnh Hàm cười. Cảm ơn phụ thân, tạ gì, đi thu thập, chuẩn bị ăn cơm, Tịch Ba Ba nói lại trở về. Tĩnh Hàm buông xuống túi sách, đổi quần áo đi ra, đem quần áo bẩn ném vào máy giặt, mở ra vòi phun cho tiểu chó săn tắm rửa. Diêm Phong hoàn toàn đều yên ngượng ngùng, tùy ý Tĩnh Hàm đau khổ. Tĩnh Hàm đem hắn lau khô ôm ra, nha, ngươi đừng là ngã bệnh đi, như vậy không tinh thần, đem nó phóng tới trên giường. Nàng lấy một căn chân giò hun khói bóc ra, ân, ăn hay không, Diêm Phong mệt chết đi, bất quá ăn ở trước mặt, đương nhiên là trước ăn no lại nói, gặp nó lập tức đứng dậy vài hớp nuốt xuống chân giò hun khói. Tĩnh Hàm bĩu môi, lại lột một căn cho nó. Hôm nay Tịch Mụ Mụ làm đồ ăn đều là cay. Tĩnh Hàm lấy nó lần trước đã dùng qua cái đĩa, lấy điểm cơm dùng đạm muối canh rót, tại trong tủ lạnh lấy ra nấu xong thịt cắt điểm cho nó trộn hào. Hàm Hàm, ăn cơm trước đi, Tịch Mụ Mụ hô. Ba mẹ các ngươi trước ăn, ta cho nó phóng tới trong phòng đi. Tĩnh Hàm bưng cái đĩa cùng nước vào phòng. Hàm Hàm, ngươi cũng không thể đem cẩu lưu lại chính mình trong phòng. Vạn nhất nó loạn kéo làm sao được, còn có dụng lông cái gì, đợi lát nữa lấy hai kiện quần áo cũ, tại chúng ta phòng khách cho nó cửa tiệm cái hoa, đúng rồi, dạy dạy nó đi WC, biết mẹ, trước ăn xong bữa này đi. Tĩnh Hàm ở trong phòng lên tiếng trả lời. Nha, tiểu hắc, trước tới dung cơm ăn đi, nàng nhéo nhéo lỗ tai của nó. Diêm Phong giật giật chóp mũi, khởi động hai tiểu móng vuốt. Bị nàng ôm đến mặt đất, nó ghé sát vào người nghe, ngay sau đó từng ngụm ăn, đợi đến Tĩnh Hàm cơm nước xong, giúp thu thập bát đũa. Tịch Mụ Mụ nhắc nhở, nhớ cho cậu ở phòng khách cửa tiệm cái hoa a, không thể đem cậu ôm lên giường ngủ. O Tĩnh Hàm gật đầu, biết mẹ, vào buồng vệ sinh tắm rửa. Tĩnh Hàm nhìn cảnh chung chính mình, sờ sờ mặt, cảm giác có chút tái nhợt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng sờ hướng cổ, chỗ đó không có gì cả. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn thật là ảo giác. Xoay người nâng tay cởi áo ba lỗ, đem tóc dài ôm đến trước người. Hai mảnh xương tì bà chính giữa, một cái tinh xảo cùng ngọc bội giống nhau như đúc ấn ký có hơi chợt lóe hào quang. Tắm rửa xong đi ra, cầm quần áo không để ý tốt, Tĩnh Hàm trở lại phòng. Cái đĩa đã trống không? Bên cạnh trong bát cũng một giọt nước đều không thừa lại. Tĩnh Hàm nhìn về phía nàng lúc ấy tùy tay đặt trên tủ đầu giường một túi chân giò hun khói. Lúc này đã muốn rơi trên mặt đất, hơn nữa toàn còn lại chân giò hun khói ra. Nàng nhặt lên vừa thấy, ăn xong rất sạch sẽ, xoay người nhìn về phía ngủ ở trên giường tội khôi đầu sỏ. Thân thủ còn chịu linh hoạt a. Kia bụng nhỏ cùng nhau một phục, cũng không gặp đại, có thể ăn như vậy, ta nhiều như vậy đồ ăn vặt, không phải là bị ngươi trộm à. Ngoặc kép, hết chương.